Ngự thú Quân Lâm, chương 32, cùng Kỳ Văn Cơ giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Phúc May Đường, tam nữ vẫn còn lâng lâng hạnh phúc, không hề che giấu ánh mắt nhu tình của mình với Lạc Nam. Lạc Nam cũng cầm tay mấy nữ, lúc này nói tiếp, chúng ta đến Vạn Bảo Các mua một số thứ cần thiết cho quá trình rèn luyện sắp tới. Tâm nữ không có ý kiến, lúc này cả đám cùng di chuyển về hướng Vạn Bảo Các. Tham kiến công tử cùng ba vị tiểu thư, hoan nghênh quan lâm Vạn Bảo Các. Một thị nữ xinh đẹp, thanh tú khom người chào đón. Mấy người Lạc Nam gật đầu đáp trả cùng nhau tiến vào. Lạc Nam âm thầm quan sát, bên trong Vạn Bảo Các diện tích khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn đại sảnh Thùy Hỏa hai nhà, không gian bài trí sang trọng, các trụ cột lớn điêu khắc tinh xảo vài loại chiến thú. Người người náo nhiệt trao đổi, tu vi thấp nhất cũng là cấp ngự sĩ. Vô số các kiện tài bảo, chiến kỹ, linh dược được trưng bày ngăn nắp trong lồng kín, phi thường xa hoa. Hơn 10 hộ vệ trang bị khôi giáp oai phong trấn thủ từng khu vực đều có tu vi ngự tướng cấp bậc. Lạc Nam âm thầm cảm thán Vạn Bảo Các quả nhiên bất phàm, tam nữ đã quen thuộc nơi này, cũng không cảm thấy bất ngờ, các nàng cũng phi thường coi trọng Vạn Bảo Các, mặc dù Vạn Bảo Các không xen vào tranh đấu, nhưng người trên toàn thiên thú đại lục đều công nhận sự cường đại của họ. Không biết cơn gió nào đưa Lạc công tử cùng ba vị tiểu thư đến bổn các, Văn Cơ tiếp đón chậm trễ, thỉnh thứ tội. Một âm thanh êm tai ẩn chứa vô hạn mị lực truyền đến, thân ảnh Kỳ Văn Cơ huyền chuyển tiếp cận đám người Lạc Nam. Chỉ thấy nàng một thân y sam màu tím, đường cong huyền chuyển, bộ ngực đầy đặn khẽ run theo từng bước chân, gương mặt quyến rũ, môi tím mị hoặc, mắt phượng má đào, vô cùng dụ nhân. Hừ, so yêu tinh còn yêu tinh, Thủy Mị Nhi nhìn mị hoặc Kỳ Văn Cơ hừ nhẹ, Hỏa Trúc Diễm quyến rũ liếc mắt nhìn nàng như muốn nói. Hiện tại đã biết yêu tinh chân chính là ai chưa? Thủy Nguyệt Cầm nhìn hai nàng lắc đầu cười cười, gật đầu chào hỏi Kỳ Văn Cơ. Mà lúc này, Lạc Nam mặc ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đã bị song to gió lớn bao phủ, nữ nhân trước mắt là chấp sự Vạn Bảo Các chủ trì đấu giá lần trước. Lạc Nam nhớ rất rõ, khi đó nàng cũng như hắn là ngự vương sơ kỳ, nhưng hiện tại mới qua bao lâu? Lạc Nam nhờ vào thu hoạch vô cùng phong phú trong thủy hỏa cảnh nên đột phá hậu kỳ, hiện tại nữ nhân gọi Kỳ Văn Cơ trước mắt cũng bước vào ngự vương hậu kỳ tương tự với hắn. Lạc Nam sao có thể không cả kinh, mặc dù tuổi tác nàng lớn hơn hắn, nàng khoảng 21-21 tuổi, nhưng tiến bộ như thế vẫn quá nhanh đi. Nàng thật sự chỉ là chấp sự sao? Lạc Nam đâu biết rằng, Kỳ Văn Cơ trong lòng cũng kinh ngạc không kém hắn, nam nhân trước mắt rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng nhiều, lại không có cách nào nhìn thấu, trái lại nàng còn gặp cảm giác bị hắn xem thấu. Trong quan sát của nàng, hắn như một người bình thường không có nửa điểm hồn lực, thật sự là người bình thường sao? Ngoài ra ba tiểu thư của hai nhà đi cùng hắn tu vi rõ ràng tiến bộ không ít, thậm chí có thể nói tốc độ gia tăng không kém gì nàng a. Lạc Nam tỏ ra bình thản hướng nàng chào hỏi. Gặp mặt Kỳ chấp sự, bọn ta cần một số thứ, hy vọng có thể trao đổi cùng Vạn Bảo Các. Lạc công tử cùng ba vị tiểu thư cần gì cứ nói, rất ít thứ Vạn Bảo Các chúng ta không đáp ứng được. Kỳ Văn Cơ vô cùng tự tin đáp lại, mời Lạc Nam cùng tam nữ đến một gian phòng khách ngồi xuống trò chuyện, một thị nữ tiến đến châm trà cho mấy người, sau lùi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nam không ngại uống một ngụm, đưa ra yêu cầu. Tại hạ trước tiên cần một bản đồ phạm vi toàn bộ đại lục, không biết giá cả thế nào. Chúng nữ cả kinh, không nghĩ đến gia hỏa này yêu cầu cao như vậy, thiên thú đại lục rộng lớn bao la vô tận, thậm chí nhiều nơi nhân loại chưa dám đặt chân đến, ngay cả Thùy Hỏa ra hai nàng chỉ có bản đồ phạm vi vài thế lực lớn mà thôi. Kỳ Văn Cơ cũng hơi bất ngờ, nhíu nhíu đôi mi quyến rũ đáp khẽ. Thứ này quả thật có, chỉ là giá tiền tương đối cao, hơn nữa trên bản đồ chỉ cung cấp địa thế những nơi phổ biến trên đại lục mà thôi, các địa phương như cấm địa hoàn toàn không có. Vậy cũng được, không biết giá cả thế nào. Lạc Nam cũng hài lòng, những địa phương như cấm địa có bản đồ mới là chuyện lạ, ngoài bản vẽ lộ tuyến trong ám lôi sơn mạch phụ mẫu cho hắn ra, Lạc Nam tin tưởng nếu đem lộ tuyến này ra đấu giá chắc hẳn khiến toàn bộ đại lục chấn động đi. Kỳ Văn Cơ truyền âm cho một lão giả, rất nhanh một quyển trục ra nhìn hơi xưa cũ được lão giả mang đến. Kỳ Văn Cơ tay cầm quyển trục đưa cho Lạc Nam, chờ hắn quan sát một chút mới mở môi thơm được son màu tím như một quả nho chín mộng khẽ nói. Đây là thứ bản các tốn rất nhiều công sức mới phát họa ra đến, bất quá công tử là khách quý, giá cả sẽ được ưu tiên, xem như 100 vương cấp sơ kỳ thú hạch đi. Cái gì, đắt như vậy? Thủy Mỹ Nhi nhảy dựng, Thủy Nguyệt Cầm cùng Hỏa Trúc Diễm cũng hơi cao mày liễu, hiển nhiên cái giá này không hề nhỏ với các nàng, 100 vương cấp thú hạch tương đương giết chết 100 chiến vương cấp bậc, hoàn toàn vượt quá khả năng các nàng hiện tại. Lạc Nam cũng hơi trầm tư, bất quá suy nghĩ nếu có thứ này ngày sau hành tẩu đại lục thuận tiện hơn nhiều lắm, hơn nữa mua một lần dùng cả đời, không hề lãng phí. Tay áo vung lên, 10 viên thú hạch tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện trên bàn nhỏ. Vẻ mặt Kỳ Văn Cơ đang ung dung chợt biến đổi lớn, mà tam nữ cũng thập phần ngơ ngác nhìn 10 viên thú hạch vừa xuất hiện, đây rõ ràng là hoàng cấp thú hạch hắn vậy mà một lần xuất ra 10 viên. Thủy Nguyệt Cầm cùng Hỏa Trúc Diễm ngồi bên cạnh hơi kéo ống tay áo hắn, Lạc Nam hiểu ý truyền âm vào tai tam nữ. Bản đồ này đáng giá, có nó ngày sau chúng ta lịch lãm thuận tiện nhiều lắm, thú hạch là do phụ mẫu ta đưa làm lộ phí, vẫn còn rất nhiều, các nàng đừng để ý. Kỳ Văn Cơ cũng thu hồi vẻ thất thố, môi tím yêu dị khẽ mở. Lạc công tử thủ bút không nhỏ a, Lạc Nam không để ý, vẫn bình thường hỏi. Không biết 10 viên thú hạch này đủ mua bản đồ đại lục chưa? Đương nhiên đầy đủ, đa tạ công tử. Kỳ Văn Cơ cũng rất dứt khoát thu hồi 10 viên thú hạch. Lạc Nam gật đầu cất bản đồ vào giới chỉ, lúc này nhìn nàng tiếp tục hỏi. Không biết quý các có kết tinh thú hạch thuộc tính kim hệ hay không, ngoài ra nếu có hệ khác ta cũng có thể xem xét. Hiện tại tiểu kim chỉ mới chiến tướng viên mãn, sắp tới rèn luyện, Lạc Nam muốn nó đột phá chiến vương cấp bậc. Kỳ Văn Cơ ra vẻ phóng khoáng nói. Kết tinh là thứ quý hiếm chỉ xuất hiện trong đấu giá để gia tăng danh tiếng bổn các, bất quá công tử là khách quý có thể ngoại lệ, ngài có thể dùng giá hợp lý để giao dịch. Không thành vấn đề, Lạc Nam cảm thấy ổn thỏa, dù sao lần trước đấu giá vất vả mới được U Linh hệ kết tinh, hiện tại được mua trực tiếp giá cao một chút cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Văn Cơ lại hướng ra ngoài truyền âm, gần nửa canh giờ sau, vẫn là lão giả lúc nãy mang đến một bảo dương khá lớn. Lạc Nam nhận ra lão già này là tồn tại ngự vương sơ kỳ cấp bậc. Kỳ Văn Cơ khoát tay, lão già lui ra, lúc này nàng mới mở bảo dương. Vài tia sáng lấp lánh bên trong tỏa ra, dưới ánh mắt của Lạc Nam và tam nữ, 10 viên vương cấp hậu kỳ kết tinh được nằm chỉnh tề trong dương, phi thường bắt mắt. Kỳ Văn Cơ hướng 4 người mở môi thơm khẽ nói. 1 viên kim hệ, 1 viên lôi hệ, 1 viên băng hệ, 2 viên hỏa hệ, 2 viên mộc hệ, 3 viên thủy hệ. Tất cả 10 viên đều đồng nhất vương cấp hậu kỳ, không biết mấy vị hài lòng không? Lạc Nam quay sang hỏi ý tam nữ thấy ba nàng đang nhìn hắn một bộ do ngươi quyết định, hắn cười cười hướng Kỳ Văn Cơ đáp. Ta lấy hết không biết giá cả thế nào? Kỳ Văn Cơ hé môi thơm. Lần trước công tử dùng 10 thú hạch vương cấp đấu giá 1 viên U Linh kết tinh vương cấp viên mãn, lần này y theo giá đó, 10 viên kết tinh vương cấp tương đương 100 viên vương cấp thú hạch không biết ý các vị thế nào? Hỏa Trúc Diễm khanh khách cười nói rằng. Kỳ tiểu thư, người cũng nói lần trước là U Linh kết tinh vương cấp viên mãn a, lần này chỉ là kết tinh vương cấp hậu kỳ, tại sao giá cả lại tương đồng? Thủy Nguyệt Cầm cũng ôn nhu mở miệng, lần này chúng ta mua số lượng lớn, quý các nên ưu đãi một tí cũng là hợp lý. Kỳ Văn Cơ nghe hai nàng, hơi trầm tư một chút, nói rằng. Các vị mua trực tiếp, bản các không được lợi danh tiếng từ việc đấu giá là một, hơn nữa lần trước viên U Linh hệ quá khó bán chúng ta mới cầm ra đấu giá, dù sao thì chiến thú hệ U Linh quá hiếm hoi, nhưng 10 viên kết tinh này lại khác, hệ của chúng phổ biến vô cùng, nếu không nể mặt các vị là khách quý chúng ta cũng sẽ không bán ra, mà để bồi dưỡng đệ tử bổn các. Tam nữ nghe Kỳ Văn Cơ nói hơi nhíu mày liễu, dù sao thì nàng nói cũng có phần đúng, đổi lại là các nàng sở hữu kết tinh, nhất định để bản thân sử dụng, tuyệt không bán ra ngoài. Cuối cùng, hai bên quyết định nhường một bước lấy giá 90 vương cấp thú hạch trao đổi 10 viên vương cấp hậu kỳ kết tinh. Tam nữ kiểm kê gia sản cuối cùng đưa cho Lạc Nam 30 vương cấp thú hạch. Lạc Nam biết là tâm ý của nữ nhân mình cũng không dài dòng khách khí làm gì, bù thêm 6 viên hoàng cấp thú hạch giao dịch. Lạc Nam cùng tam nữ rời đi trước sự đưa tiễn của Kỳ Văn Cơ, nhìn bóng lưng 4 người rời đi, khóe môi mê hoặc của Kỳ Văn Cơ hơi cong lên, không biết nàng suy nghĩ điều gì. Lạc Nam phân 1 viên hỏa hệ kết tinh cho Hỏa Trúc Diễm, Thủy Mỹ Nhi được 1 viên thủy hệ, Thủy Nguyệt Cầm trước ánh mắt u oán của nhị nữ nhận 2 viên băng hệ và thủy hệ. Còn lại Lạc Nam giữ 6 viên, gồm 1 kim hệ, 1 lôi, 1 hỏa, 1 thủy, 2 thực vật. Chúng ta trở về giúp chiến sủng gia tăng thực lực, 3 ngày sau xuất phát rèn luyện, các nàng thấy thế nào? Lạc Nam hỏi ý kiến tam nữ, Thủy gia tỷ muội ôn nhu gật đầu, các nàng đã chuẩn bị sẵn, không có gì bất ngờ. Hỏa Trúc Diễm lại kéo tay Lạc Nam làm nũng, người ở Thủy gia lâu như vậy, đến nhà ta làm khách thế nào? Lạc Nam cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng mê người của nàng một cái, lúc này nói. 3 ngày nữa chúng ta cùng nhau rồi, còn ở đó làm nũng ta ở Thủy gia quen rồi, cứ quyết định như vậy. Hừ, đáng ghét nhất định bị hai tiểu yêu này bỏ bùa rồi. Hỏa Trúc Diễm đỏ mặt tay ngọc chỉ hai nữ u oán nói. Hừ, do ngươi quá xấu, hắn mới không thèm để ý ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mị Nhi một mặt dương dương đắc ý, Thủy Nguyệt Cầm chỉ ôn nhu cười cười không nói, khoát lấy cánh tay Lạc Nam quay về Thủy gia. Hỏa Trúc Diễm tức đến dậm chân, đối thủ này của nàng từ khi nào biết dùng hành động chọc tức người khác như thế. Thủy Mị Nhi tinh nghịch quay đầu làm mặt quỷ lè lưỡi tung tăng rời đi. Cách chương.